Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 14, cố hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thạch động núi giả ánh sáng u ám, nữ nhân trước mặt Đới Thời Phi đột nhiên đỏ bừng mặt, răng trắng lấp ló, cắn cắn cánh môi, bộ dạng vừa quật cường lại vừa mê loạn, không khỏi khiến hắn tình mê ý loạn mà tưởng tượng, nếu như cùng giai nhân này cùng nằm trên giường, tận lực rong ruổi trên cơ thể mềm mại của nàng. Khi đó hai cánh môi này của nàng sẽ bị cắn thành thế nào chứ không bao lâu sau. Nam nhân cẩn thận từng chút một che giấu chút tình dục đang dạo dực này xuống. Một chút cũng không để lộ ra. Giống như con báo yên lặng tiếp cận con mồi. Sợ làm kinh động khiến con nai con non mềm chạy mất. Đới Thời Phi thầm thở nhẹ một tiếng. Cha cũng biết phẩm hạnh của thế tử. Hẳn là nó lại khiến con tủi thân rồi. Có phải không? Nó, rõ ràng tất cả trong Đông Viện đã rõ như lòng bàn tay. Hắn còn cố ý hỏi. Nó vẫn còn trẻ, khí huyết mạnh mẽ, về chuyện giường chiếu, nó khó trách thô lỗ với con hơn chút. Có phải khi hai đứa làm chuyện phu thê, nó đã làm đau con rồi? Đới Thời Phi hiểu rõ, loại vấn đề này, bất luận thế nào cũng không nên là cha chồng như ông hỏi con dâu như vậy. Bản thân hỏi như vậy vô ý trở nên hoang đường vô cùng vô lễ. Có điều hắn am hiểu chiến thuật trên sa trường, cố ý hỏi như vậy. Càng phải quan sát phản ứng của đối phương, từ đó có thể thuận lợi thăm dò đối phương. Quả nhiên, con dâu giống như bị bỏng ngẩng đầu lên nhìn hắn, kinh ngạc hé mở miệng đàn hương ấy, một chữ cũng không trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng trong nháy mắt trắng bệch, lập tức lại đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn. Tề Thục Lan mới đầu còn cho rằng mình nghe nhầm, Trần Bắc Hầu gia, cha chồng của nàng, sao lại bỗng nhiên hỏi con dâu là nàng vấn đề này chứ? Tự tôn giáo dục bao nhiêu năm, khiến nàng nảy sinh một cảm giác bị lời nói cợt nhả đùa giỡn. Cho dù đối phương là hầu gia anh Tuấn mà nàng thầm động lòng, nàng cũng không khỏi nhíu mày hơi giận dữ. Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, lại không hề nhìn thấy chút ý đồ tình dục hèn hạ nào, chỉ là sự quan tâm hiền lành của trưởng bối mà thôi. Sự giận dữ của nàng ngay lập tức liền tiêu tan hết thảy. Nghĩ tới Trần Bắc Hầu đóng quân ở bên cạnh nhiều năm, khó tránh khỏi mang trong mình những thói quen ở quân doanh. Nghe nói người ở bên cạnh phía Bắc đều không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Bây giờ cha nói chuyện có hơi thẳng thắn thô tục cũng không quá sai. So với sự lăng nhục lúc nãy mình phải chịu ở Đông Biển, chút sai sót này cũng không tính là gì. Càng huống hồ, hẳn là cha đã nhận ra được điều dị thường ở Đông Viện rồi nên mới hỏi như vậy. Điều này chẳng phải chứng minh, thật ra cha cũng rất quan tâm tới mình sao? Nghĩ tới điểm này, Tề Thục Lan vội lắc đầu trả lời. Không phải thế, ngoài đêm thành thân hôm đó, thế tử chưa từng động tới con. Nàng cũng không rõ tại sao mình lại vội vàng muốn cha biết được chuyện này như thế, giống như nỗ lực muốn kéo lại sự trong sạch của mình trước mặt cha vậy. Vốn cho rằng nàng sẽ tức giận, ít nhất thì cũng sẽ nói ra vài lời cảnh cáo với mình, Đới Thời Phi đã nghĩ xong lời giải thích rồi. Không ngờ. Nàng vừa mở miệng thì một lời oán trách cũng không có, lại nói ra một câu như vậy. Trong lòng Đới Thời Phi bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thoải mái vui vẻ, xem ra con nai nhỏ này còn dễ bắt hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Mặc dù như vậy, mặt hắn vẫn hơi kinh ngạc. Ồ, vậy mà lại có chuyện như vậy sao? Ai ya, các con đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại dám bỏ sau đầu lời mẫu thân con dặn dò sao? Nếu như đã vậy, con làm sao có thể tiếp tục sinh con cho thế tử đây? Nghe thấy ngữ khí mang chút trách móc, nước mắt vừa ngừng của Tề Thục Lan lại chậm rãi chảy xuống. Đúng đó, mình sao lại quên mất chứ? Nam nhân trước mặt chính là cha chồng mình. Những gì vừa nãy cha hỏi chẳng qua là quan tâm con nối dõi của Trấn Bắc Hầu Phủ mà thôi. Không phải là quan tâm tới mình. Giọt lệ cứ liên tiếp rơi xuống, nàng cố gắng gập người hành lễ nhận tội. Đều là lỗi của con. Cách chương.